Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290. Chương 1290. Viêm Đế phá thương khung. Võ Tổ động càn khôn. Một lần xuất động bốn tôn Thiên Ma Đế. Các ngươi vực ngoại tà tộc thật đúng là để mắt ta. Tiêu Viêm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tiêu Viêm sắc mặt tràn đầy lạnh ý. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia rất nhiều ma ảnh, lạnh giọng nói: "Ha ha, Viêm Đế oai, bản tọa thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua, như thế nào dám có chút chủ quan?" Một đạo dị thường giọng ôn hòa từ cái kia cầm đầu to lớn ma ảnh bên trong truyền ra. Chợt cái kia to lớn ma ảnh trên thân ma khí phun trào, cuối cùng cấp tốc áp xúc ngưng tụ, biến thành một tên người áo đen ảnh. Đạo nhân ảnh này quanh thân phun trào lấy vô tận ma khí, vừa nhìn liền biết là đầu tà ma, nhưng khuôn mặt nhưng lại có trách trời thương dân giống như hiền hòa. Đặc biệt là một đôi mắt tràn đầy để người sùng kính thần quang. Hắn chính là tự thiên tà thần bị bất hủ đại đế phong ấn về sau vực ngoại tà tộc trước mắt chấp trưởng giả, Thánh Thiên Ma Đế. Tiêu Viêm ánh mắt hơi trầm xuống nhìn qua Thánh Thiên Ma Đế, nhưng lại không đáp lời nói, ngược lại phân ra vô số cỗ ý niệm, muốn đem chính mình bị tập kích tin tức truyền đi. Đáng tiếc, giống như hắn lo lắng nhất như thế, bất luận cái gì thần niệm đều truyền không đi ra. Mà lúc này, phảng phất biết Tiêu Viêm đang làm cái gì đồng dạng, Thánh Thiên Ma Đế mỉm cười, trong mắt ẩn chứa thần thánh quang mang, dị thường ôn hòa mà nói: "Không cần thăm dò, tại chúng ta hiện thân thời điểm, toàn bộ Thiên La Đại Lục liền đã bị phong tỏa. Đất này cho dù là đánh được long trời lở đất, ngoại giới cũng không thể nào biết được. Người nghĩ từ Thiên Cung triệu tập viện binh cách làm, sợ là không được." Nói đến đây, Thánh Thiên Ma Đế lại lần nữa cười đắc ý, nói: "Tiêu Viêm, hôm nay ngươi đã là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng ta thánh tộc nhân từ, nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý thần phục với thánh tộc, bản tọa nhưng vì ngươi thay đổi ma thân có thể mạnh mẽ hơn nhục thể của ngươi nhiều. Nói không chừng đến lúc đó, ngươi còn có thể tiến thêm một bước, trở thành ta thần như thế tồn tại, ngươi là nói thiên tà thần. Hắn hiện tại chính bị phong ấn ở Bắc Hoang đồi ăn đất đâu đi. Ngươi để ta trở thành thiên tà thần như thế tồn tại, chẳng phải là đang chu yểu ta?" Tiêu Viêm cười lạnh, giễu cợt nói: "Nghe nói lời ấy, Thánh Thiên Ma Đế cũng không tức giận, mà là ra vẻ tiếc nuối nói: "Xem ra ngươi đối với bản tọa đề nghị không có hứng thú a." Đã như vậy, Thánh Thiên Ma Đế dừng một chút âm thanh, cái kia tràn đầy hiền hòa cùng thần thánh đồng tử bên trong cuối cùng hiện ra xâm nhiên sát ý: "Vậy ngươi hôm nay chỉ sợ được vẫn lạc ở chỗ này. Ha ha, thánh ma, nói sớm ngươi nên động thủ, nhất định phải chiêu hàng. Cái này Tiêu Viêm mạnh hơn, cũng bất quá là cái ti tiện đại thiên thổ dân, chỉ có làm lương thực tư cách." Một đạo sắc nhọn như là cào bảng đen một dạng âm thanh âm vang lên. Nháy mắt sau đó, Thánh Thiên Ma Đế sau lưng ba đạo cự đại ma ảnh bên trong đó một vị, đồng dạng áp xúc thành người bình thường lớn nhỏ, cùng Thánh Thiên Ma Đế đứng sóng vai. Cái này tên ma đế hai mắt giống như vòng xoáy màu đen, chính là Thiên Ma tộc tộc trưởng, vực ngoại tà tộc bên trong trước mắt đệ nhị cường giả, Ám Thiên Ma Đế. Hắn lúc này nhìn qua Tiêu Viêm, đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm bờ môi, giống như trông thấy khối thịt mãnh thú. Mà cùng lúc đó, cái khác hai vị không muốn lộ ra tính danh Thiên Ma Đế thì vây quanh Tiêu Viêm sau lưng hiện lên bốn góc, đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Tiêu Viêm cũng dứt khoát chìm xuống tâm, chuẩn bị toàn lực xuất thủ tương bác. Chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra, bất động thanh sắc ở giữa, lòng bàn tay liền hiện ra một viên hỏa liên, xoay chậm chậm, đóa này hỏa liên nhan sắc lộng lẫy. Lộng lẫy, nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, đóa này hỏa liên bên trên mỗi một mai cánh hoa, đều hiện ra khác biệt nhan sắc, mà những này cánh hoa, vậy mà đều từ đủ loại riêng biệt hỏa diễm cô đọng biến thành. Cẩn thận đếm xem, tổng cộng có 1000 loại dị hỏa thần hỏa. Những này nắm thừa thiên địa mà sinh ra hỏa diễm, đều là những năm này Tiêu Viêm chính mình lục soát tìm thấy. Mỗi một loại đều có cường đại lực phá hoại, nhưng đóa này ngưng tụ 1000 loại hỏa diễm hỏa liên tại Tiêu Viêm trưởng khống dưới, lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như bé thỏ trắng. Hưu, mắt thấy ma đế nhóm chuẩn bị động thủ, Viêm đế căn cứ tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương nguyên tắc, cong ngón búng ra, cái kia rực rỡ màu sắc hỏa liên liền trực tiếp xuyên thấu không gian, vượt qua không nhỏ cự ly, trực tiếp xuất hiện ở Thánh Thiên Ma Đế trước mặt, tay chân trước tiên đánh đầu, bắt giặc trước bắt vua. Nếu là có thể một hỏa sen làm chết Thánh Thiên Ma Đế, phía sau cũng sẽ không cần đánh. Đối mặt cái này nhỏ bé hỏa liên, Thánh Thiên Ma Đế lập tức biến sắc, sau đó hắn không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Cũng không phải hắn nhát gan không dám nhận cái này hỏa liên, chỉ là hắn hiện tại chính là vực ngoại tà tộc lãnh tụ, an toàn thứ nhất, nếu như có thể có thủ hạ gánh cực khổ, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện mạo hiểm xuất thủ. Ám ma ngăn trở cái kia quỷ dị hỏa liên, bảo lui. Bên trong, Thánh Thiên Ma Đế ngữ khí hờ hững mà nghiêm khắc. Ha ha, còn cần ngươi nói? Ám Thiên Ma Đế nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, cái kia hiện đầy vòng xoáy màu đen trong hai con ngươi, bỗng nhiên tuôn ra một đạo hắc tuyến, nhắm ngay cái kia lộng lẫy mà lấp đầy khí tức hủy diệt hỏa liên. Báo tố, bắn, mà, đi. Cái này đạo hắc tuyến đồng dạng tràn đầy tịch diệt khí tức, mà lại càng thêm bá đạo. Những nơi đi qua, phảng phất vạn vật đều là bị tước đoạt sinh cơ, vô cùng đáng sợ. Suy, hỏa liên vạch qua bầu trời, cùng cái kia hắc tuyến trực tiếp chạm vào nhau, cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, chỉ là vùng không gian kia, tại vô thanh vô tức ở giữa cấp tốc sụp đổ, biến thành một vòng to lớn lỗ đen. Một màn này rơi vào Thánh Thiên Ma Đế các ma trong mắt, đối với Tiêu Viêm kiêng kỵ lại nhiều hơn mấy phần. Phải biết, cái kia đạo từ Ám Thiên Ma Đế đồng tử bên trong phát ra hắc tuyến, thế nhưng là thiên ma tộc cường đại nhất thần thông, tịch diệt ma quang, một khi phát ra, thậm chí có thể tùy tiện hủy đi một tòa hạ vị diện. Nhưng là cái kia Tiêu Viêm bỗng nhiên tiện tay một cái nhỏ chiêu thuật liền chặn. Có thể nghĩ Tiêu Viêm thực lực, về phần tại sao Thánh Thiên Ma Đế chờ ma cảm thấy Phật nộ hỏa liên là Tiêu Viêm nhỏ chiêu số. Đó chính là bởi vì, ngay tại cái này ngắn ngủi đứng không, Tiêu Viêm lại xoa ra hai cái giống nhau như đúc huyễn lệ hỏa liên. Mọi người đều biết, cường giả át chủ bài cùng mạnh nhất thần thông, bình thường đến nói một trận chiến đấu chỉ có thể dùng một lần. Thí dụ như Ám Thiên Ma Đế phát ra cái này đạo tịch diệt ma quang, mà bán buôn sản xuất hàng loạt tiện tay phát ra chiêu số, khẳng định đều là một ít chiêu số. Tỉ như cái kia quỷ dị hỏa liên, khá lắm, ngay tại Thánh Thiên Ma Đế chờ ma kiêng kỵ trầm tư thời điểm, cái kia Viêm Đế lại xoa ra 3-4 cái hỏa liên. Không tốt, mau lui lại. Thánh Thiên Ma Đế hét lớn một tiếng, chính mình lại lần nữa lui nhanh mà ra, mà còn lại 3 vị Thiên Ma Đế thì chậm một bước, trực tiếp liền bị 5-6 cái Phật nộ hỏa liên cho bao phủ. Oanh, oanh, oanh, liên tục mấy đạo tiếng vang, nhất thời, không cách nào hình dung hỏa diễm càn quét ra, toàn bộ thiên địa đều vào lúc này vặn vẹo vỡ vụn. Đầy trời ma khí gần như trong nháy mắt liền bị bốc hơi, mà ba cái kia Thiên Ma Đế thân ảnh càng bị biển lửa bao phủ hoàn toàn. Bất quá, Tiêu Viêm vẫn chưa thừa thắng xông lên, mà là lập tức xuất thủ đánh vỡ đất này không gian cấm chế. Ý đồ lập tức rời đi. Dù sao, thiên ma đế cường đại dương nào, há lại là mấy cái hỏa liên có thể giết, chết. Hắn chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, tốt thoát thân rút lui mà thôi. Cùng Chu Thần làm mấy chục năm sư huynh đệ, khác Tiêu Viêm không có học được. Chiến, hơi, rút lui, lui, chiêu này tuyệt đối sở trường. Mắt thấy Tiêu Viêm muốn chạy, xa xa Thánh Thiên Ma Đế vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn bày ra tình cảnh lớn như vậy phục sát Viêm Đế Tiêu Viêm. Nếu để cho hắn chạy, lại mang về một nhóm lớn Thiên Cung Thiên Chí Tôn, vậy bọn hắn những này Thiên Ma Đế chỉ sợ đều phải bàn giao tại cái này Thiên La Đại Lục. Còn như thế nào hoàn thành thánh tộc sự nghiệp vĩ đại? Nghĩ đến nơi đây, Thánh Thiên Ma Đế toàn thân ma khí lập tức tuôn ra đáng vô biên. Quát lên, muốn chạy, cho bản tọa trở về. Oanh, Thánh Thiên Ma Đế vừa dứt lời, hắn toàn thân vô biên ma khí đột nhiên nối liền trời đất, chợt che đậy mặt trời, lại tự cái kia vô tận không trung buông xuống, tựa như to lớn vô cùng màu đen thác nước, ngăn cản tại Tiêu Viêm phía trước. Cái kia màu đen thác nước rủ xuống phía dưới, mang theo dị thường lực lượng mạnh mẽ, thế mà đem Tiêu Viêm thật vất vả oanh mở không gian thông đạo lại cho phong ngăn chặn. Mà cùng lúc đó, cái kia bị Phật nộ hỏa liên nổ chật vật không chịu nổi ba vị thiên ma đế cuối cùng từ biển lửa bên trong thoát ra, đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh. Bốn đạo ánh mắt lạnh lùng đụng nhau, hỏa hoa bắn tung tóe, mắt thấy chạy là chạy không được. Tiêu Viêm cảm thấy quét ngang, bàn tay một nắm, màu đen lượng thiên xích nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp biến thành một đạo lộng lẫy ánh lửa, trực tiếp đối với Thánh Thiên Ma Đế bảo, bắn, ma, đi, dị hỏa hằng cổ xích. Quát khẽ thanh âm vang lên, chỉ thấy bắn mạnh mà ra Tiêu Viêm trước người, vô số loại thiên địa thần hỏa tại trước người ngưng kết hội tụ, cuối cùng đúng là biến thành một thanh chừng 100.000 trượng chi cự huyễn lệ lửa thước. Lửa thước cùng lượng thiên xích dung hợp, khí tức lại lần nữa tăng vọt, tựa hồ một thước xuống dưới, liền có thể đem trọn tòa Thiên La Đại Lục một phân thành hai. Chém, Viêm thước chém xuống, phảng phất không ngớt đều bị chém mở, nóng bỏng tràn ngập thế gian, thanh thế như vậy, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Thánh Thiên Ma Đế mặc dù biến sắc, nhưng tổng thể coi như trấn định, mà hắn cái kia trong hai con ngươi, một sợi đen bạch hỏa viêm cháy hừng hực, dị hỏa hằng cổ xích. Ta nhìn ngươi làm sao phá ta thần ban cho ta thánh ma viêm giáp. Quát lạnh lên tiếng, hừng hực đen bạch hỏa viêm tự Thánh Thiên Ma Đế trong cơ thể bay lên. Cuối cùng hỏa viêm tại thân thể mặt ngoài ngưng kết, biến thành một bộ dữ tợn đen Hakuen giáp, tản ra cuồn cuộn hung uy. Oanh, đen Hakuen giáp thành hình lúc, cái kia vô tận lửa thước cũng giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống tới. Lấy Thánh Thiên Ma Đế vì bên trong tâm, bên trong phương viên mấy vạn dặm hết thảy đều biến mất, sụp đổ thành một đoàn đen kịt. Không chỉ có như thế, vô số không gian mảnh vỡ như là mưa sao băng giống nhau phô thiên cái địa bảo, bắn ra đến bao trùm gần phân nửa Thiên La Đại Lục, chẳng biết tử thương nhiều ít vạn sinh linh. Toàn bộ Thiên La Đại Lục sở hữu cường giả đều bị một kích này kinh động, dồn dập hướng phía nơi này bão tố bắn mà đến. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới gần chiến trường phạm vi trăm vạn dặm, liền bị hai tôn cường giả tối đỉnh quyết chiến tán phát dư ba chấn động đến thổ huyết bay ngược. Mà có cường giả tương đối sáng suốt, bọn hắn một nhìn thiên không bên trên cuồn cuộn ma khí, liền biết có vực ngoại tà tộc quấy phá. Thế là lập tức liên hệ Thiên La Đại Lục bên ngoài cường giả. Thí dụ như lấy Trừ Ma Vệ Đạo làm nhiệm vụ của mình Đại Thiên Cung. Lấy Cát Ma Đế Đầu Lâu làm vật siêu tập làm vui thú Thiên Cung. Nhưng mà, toàn cũng vô hiệu. Thánh Thiên Ma Đế liên hợp cái khác ba vị đỉnh tiêm Thiên Ma Đế đối với Thiên La Đại Lục liên thủ. Bày ra không gian cấm chế. Há lại là bọn hắn có thể phá. Thế là, vô số ánh mắt lại lần nữa quăng trở về chiến trường. Chỉ thấy cái kia thật cao trên không chỗ. Một thanh lượn lờ lấy lộng lẫy hỏa diễm to lớn lửa thước vắt ngang thiên địa. Đem cái kia ngập trời ma khí một chém mà mở. Cái đó là dị hỏa hàng cổ xích. Kia là thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Viêm Đế Tiêu Viêm nắm giữ tuyệt thế thần thông. Lại là Viêm Đế Đại Nhân. Vực ngoại tà tộc chết chắc. Chấm ngoặc kép. Vô số người tha thiết ngóng nhìn Viêm Đế thắng lợi. Dù sao, nếu là Viêm Đế bại bởi vực ngoại tà tộc, lấy vực ngoại tà tộc tàn nhẫn, chỉ sợ toàn bộ Thiên La Đại Lục đều muốn sinh linh đồ thán. Nhưng mà, ngày thường thường bất toại người nguyện, cái kia vắt ngang thiên địa dị hỏa hằng cổ xích, vẻn vẹn chỉ là đem Thánh Thiên Ma Đế đánh lui mấy ngàn trượng. Thánh Thiên Ma Đế trên thân đen bạch hỏa viêm vẫn như cũ bốc lên. Cái kia đen Hakuen giáp phía trên, cũng chỉ là giáp vai có chỗ tổn hại, với đại cục căn bản không ngại. Một màn này, thấy Tiêu Viêm trong lòng phát lạnh. Viêm Đế, ngươi mặc dù lợi hại, đáng tiếc so với ta thần, ngươi còn kém xa lắm. Thánh Thiên Ma Đế cười lạnh quét Tiêu Viêm liếc mắt, chợt đối với cái khác ba vị Thiên Ma Đế nói, giết hắn, tốc chiến tốc thắng. Lời còn chưa dứt, Thánh Thiên Ma Đế trong hai con ngươi, hai đạo đen bạch hỏa vòng mãnh liệt bắn mà ra, lay động một cái, dĩ nhiên trực tiếp đem Tiêu Viêm bao phủ trong đó, để Tiêu Viêm không thể di động, mà cùng lúc đó, Ám Nghiên Ma Đế cùng cái khác hai vị không muốn lộ ra tính danh Thiên Ma Đế đồng loạt ra tay. Từng chiêu hủy thiên diệt địa thần thông tốt, giống như không cần tiền hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, nhưng lại trấn định vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thánh Thiên Ma Đế, nói, muốn giết bản đế, ngươi còn thiếu chút hỏa hầu. Bất diệt hỏa thần cháo. Dứt lời, Tiêu Viêm giơ bàn tay lên. Chỉ thấy lộng lẫy hỏa viêm trực tiếp từ trong lòng bàn tay của hắn phô thiên cái địa tuôn ra. Lại hóa là một đạo khổng lồ hỏa cháo. Hỏa cháo phía trên, quang mang lưu chuyển, khắc rõ vô số nhan sắc khác nhau hỏa viêm văn. Mỗi một đạo hỏa văn đều đại biểu cho một loại thần hỏa. Cái này bất diệt hỏa thần cháo đem Tiêu Viêm bao phủ trong đó. Thế mà cứ như vậy đỡ được ba vị Thiên Ma Đế sở hữu công kích. Mắt thấy Tiêu Viêm thế mà chính diện gánh vác ba vị Thiên Ma Đế tiến công. Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt hung ác, trực tiếp chặt đứt chính mình một cái tay. Cái tay này biến hóa ở giữa, hóa thành cùng chính hắn giống nhau như đúc phân thân, hướng phía cái kia hỏa cháo bão tố bắn đi. Cái này phân thân mặc dù chỉ có Thánh Thiên Ma Đế hai thành thực lực, nhưng nếu là tự bảo, lại phối hợp thêm ba vị Thiên Ma Đế toàn lực tấn công mạnh. Coi như cái kia bất diệt hỏa thần cháo cũng tuyệt đối gánh không được. Tiêu Viêm, thủ lâu tất thua, hôm nay ai đều cứu không được. Nhưng mà, Thánh Thiên Ma Đế lời còn chưa nói hết, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thiên địa thất sắc, Thiên La Đại Lục cả vùng không gian đều đột nhiên rung động dữ dội đứng lên. Sau đó, toàn bộ Thiên La Đại Lục phía trên, vô số người đều rõ ràng xem đến. Phía trên chiến trường không gian cấm chế vậy mà tại lúc này vỡ nát ra. Một cái đại thủ, từ không gian bên ngoài xuyên thấu mà đến. Đại thủ này phía trên, hiện đầy màu xanh chân long lân phiến. Một cỗ vô pháp nói rõ long uy bao phủ toàn bộ Thiên La Đại Lục. Tại loại này khí tức phía dưới, thiên la đại lục ngàn tỷ sinh linh tất cả đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Mà bốn vị thiên ma đế thì càng là như lâm đại địch. Oanh, ngay tại tất cả mọi người đều khiếp sợ không tên thời điểm. Con kia mang theo thanh, xác, vảy rồng đại thủ trực tiếp dò xét bầu trời, đem thánh thiên ma đế phân thân một phát bắt được, sau đó hung hăng bóp nát. Nhất thời, vô tận ma khí từ đó tràn ra, cũng bốc hơi giữa thiên địa, lại không một tia tồn lưu, mà thánh thiên ma đế tại phản vệ phía dưới, khóe miệng cũng không khỏi được tràn ra một tia ma huyết. Hắn càng là mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm con kia phá vỡ bốn vị thiên ma đế liên thủ bày ra không gian cấm chế vảy rồng màu xanh đại thủ, kinh sợ bên trong mang theo một tia sợ hãi mà nói: "Ngươi là võ tổ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."